Chương 982 Luyện hóa lôi đình tổ phù. Tấm phù văn cổ xưa lấp lánh lôi quang, im lìm lơ lửng phía trước Lâm Động. Nhìn lôi đình tổ phù gần ngay trước mắt, Lâm Động cũng kìm không được mà run lên. Có điều, tuy xúc động nhưng Lâm Động không giơ tay ra lấy. Hắn biết rằng nếu hấp thụ lôi đình tổ phù, sức mạnh hai tấm tổ phù bài xích lẫn nhau, mà hậu quả có lẽ Lâm Động hiện giờ có mạnh mẽ thế nào cũng chịu không nổi. Nham Lâm Động ngẩn ra nhìn lôi đình tổ phù, thầm giọng gọi trong đầu. Chắc hẳn hắn cũng rõ sự nguy hiểm nếu hai đạo tổ phù cùng tồn tại trong cơ thể. Người thật là mệnh lớn. Nham ủy oải, Lâm Động nghe mà nghiến răng. Giờ phải làm sao? Sức mạnh tổ phù vốn dị thường bá đạo, người bình thường có một tấm đã là sức mạnh lớn lao, muốn có tấm thứ hai là không thể. Nham nói, đương nhiên nếu như người đạt được thực lực như tổ phù chủ nhân của ta thì sớm muộn có cả 8 tấm tổ phù cũng không phải việc khó. Lâm Động nghe vậy cười khổ, từ thời viễn cổ chỉ xuất hiện có một phù tổ, sao hắn có thể so sánh được. Nhưng may mắn người có thôn phệ tổ phù trước tiên, thôn phệ lực là năng lượng cả năng dùng nạp lớn nhất. Tuy dùng nạp lôi đình tổ phù có nguy hiểm không ít, nhưng may mắn là người có tổ thạch. Lâm Động khựng người lại hỏi, tổ thạch? Tổ thạch có tác dụng vậy sao? Năm đó ta ra đời là nhờ sức mạnh của bát đại tổ phù. Nham nói bình thản nhưng trong đó có chút ngạo khí. Tuy hiện tại ta chưa hồi phục hết sức mạnh, nhưng trong cơ thể người cũng chỉ có thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù, chắc duy trì được sự cân bằng cũng không phải không thể. Lâm Động nghe vậy ánh mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, cho tâm thần người vào Nêu Hoàn Cung rồi thu lôi đình tổ phù vào trong, chúng ta cũng ra tay duy trì sự cân bằng giữa hai tổ phù. Ngoài ra số tinh thần lực đang trì trệ cũng có thể nhờ vào việc này trở nên dồi dào. Nghe vậy ánh mắt vui mừng của Lâm Động càng rõ ràng. Tinh thần lực của ta có thể tăng cường rồi sao? Tinh thần lực của Lâm Động tu luyện khá quái dị. Tuy tinh thần lực của hắn là thiên phú, đến tiểu điều cũng tán thưởng, nhưng từ sau lần đột ngột tăng mạnh thì đi vào đường cụt, không có bất cứ sự đột phá nào. Lâm Động vì thế mà bối rối không ít. Dù sao hiện giờ hắn là sinh nguyên cảnh đại thành, nhưng tinh thần lực vẫn chỉ là thiên phù sư, tương đương với cảnh giới niết bàn cảnh. Tinh thần lực của ngươi bị trì trệ chỉ vì dùng nó để lui thôn phệ tổ phù mà thôi, nhưng cũng không phải nuốt không tinh thần lực, chỉ có thể nói là thay thế. Khi thời cơ tới thì nó sẽ trả lại cho ngươi, thậm chí còn dồi dào hơn lực lượng nó lấy đi. Ta hiểu. Lâm Động gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi ở trên không, hai mắt nhắm nghiền. Sau đó một đạo ánh sáng tỏa ra từ trán hắn, lôi đình tổ phù phía trước biến thành đạo lôi quang chui vào trong. Khi lôi đình tổ phù chui vào Nêu Hoàn Cung thì Lâm Động cũng lập tức theo sau. Bên trong Nêu Hoàn Cung giống như là một vùng trời đất thu nhỏ, tinh thần lực hùng hồn lập tức lan tỏa trong không gian. Ở trung tâm Nêu Hoàn Cung là một cái hắc động im lìm lờ lực, khi xoay chuyển không ngừng thốt vệ tinh thần lực trong đó. Vút, lôi quang đột nhiên phá vỡ yên tĩnh của không gian, tựa như một cái viên thiên thạch lao vào không gian rồi dần chậm lại ở trên không trung. Lôi đình tổ phù vừa trong không gian lập tức hiện lên vô số cái tia lôi đình muốn chiếm cứ nơi đây. Đương nhiên sự bá đạo đó của lôi đình tổ phù không được thôn vệ tổ phù để yên, hắc động xoay tròn tỏa ra hắc quang mù mịt, hai luồng năng lượng kinh người đan xen vào nhau trên không trung rồi làn sóng tỏa ra bốn phía. Cả không gian lực bị xung kích khiến cho rung chuyển dữ dội. Lâm Động nhìn không gian đổ nát này không nói được gì. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Ma La lại phản đối Lâm Động có thôn phệ tổ phù, nhưng mà hắn vẫn là muốn luyện hóa lôi đình tổ phù. Nham, xa tay. Lâm Động bất lực nói, cứ để cho hai luồng năng lượng đó tiếp tục thì Nêu Hoàn Cung quán lộ tung mất. Nham đáp rồi bạch quang dịu nhẹ bùng phát, tổ thạch hiện giữa ở hai tổ phù bình hành chiến. Nham chui ra từ tổ thạch, hai tay kết ấn hô một tiếng, xoẹt xoẹt. Chỉ thấy hai đạo bạch quang đột nhiên bắn ra ở bàn tay hắn, một đạo lối với thôn vệ tổ phù, một đạo lối với lôi đỉnh tổ phù. Ở giữa hai đạo bạch quang là một đạo quang ấn vô cùng phức tạp chậm chậm hình thành. Quang ấn giống như một cái cán cân khẽ lay động, cuối cùng ở trạng thái cân bằng. Hai đầu cán cân chính là thôn vệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù. Năng lượng kỳ lạ men theo tia sáng chui vào hai tấm tổ phù, tổ phù rung lên, hai luồng năng lượng đang xâm thực lẫn nhau bỗng là từ từ xung hòa. Lâm Động thấy hai luồng năng lượng không đối kháng nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Nhàm nói không sai, đúng là hắn có thể để là cách cân bằng sức mạnh của hai tổ phù. Trong đó có công không nhỏ của thôn vệ tổ phù, nếu không phải sức mạnh của nó có tính dung nạp lớn thì dù là Nhàm cũng khó lòng duy trì được sự cân bằng của nó. Sau khi hai tổ phù ổn định, Lâm Động đột nhiên thấy thôn vệ tổ phù bắt đầu xoay chuyển. Khi đó một đạo tinh thần lực điên cuồng tràn ra, quỳnh quỳnh. Tinh thần lực sôi sao chảy vào không gian, diện tích không gian lập tức tăng lên, thậm chí đến mây gió sấm sét bắt đầu được sinh ra. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, hai tay giang ra cảm nhận được lúc này tinh thần lực quán tăng lên với tốc độ kinh người, sự trì trệ trước đây hoàn toàn không còn, mọi trở ngại đều bị phá vỡ bởi vì nguồn tinh thần lực sôi sao. Quỳnh quỳnh, cả không gian đều đón sự thay đổi lớn lao. Cùng với việc tinh thần lực bắt đầu tăng mạnh, bên trong thân thể hắn bắt đầu nguyên lực cuộn trào như thủy triều. Trong nguyên lực của hắn lúc này đã thấy ánh bạc lấp lánh những tia lôi quang đầy bá đạo. Phù phù, thân thể Lâm Động lúc này giống như một con sư tử thức tỉnh, bắt đầu tỏa ra luồng năng lượng kinh người. Lâm Động tĩnh lặng ngồi ở không trung, nguyên lực tựa bão tố tập trung quanh người hắn. Ngoài nguyên lực ra, tinh thần lực cũng là xoay vần. Lâm Động điệp nhìn ngồi giữa hai luồng năng lượng, khí tức cũng tăng lên một chút một. Chương 983, thực lực đại tăng. Trong không gian đầy lôi đỉnh loang loáng, Lâm Động khoanh chân ngồi ở không trung, khí tức tỏa ra từ người hắn mạnh lên từng ngày, tốc độ tăng tiến thực lực thật là đáng cảm thán. Khí tức tăng lên liên tục trong 5 ngày, sau đó nguyên lực và tinh thần lực quanh người Lâm Động mới dần yếu đi. Trên không trung, khi chút nguyên lực và tinh thần lực cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động, hai mắt hắn mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Rắc rắc, Lâm Động chống tay trên hư không chậm chậm đứng lên. Theo đó, cơ thể hắn phát ra một cái tiếng răng rắc giòn tan. Ngoài ra, còn có một thứ năng lượng hung hồn kèm theo, cảm giác giống như một con hung thú viễn cổ tỉnh dậy sau cái giấc ngủ bùi. Phù, cảm nhận năng lượng dồi dào trong cơ thể, Lâm Động kìm không được hít sâu một hơi, khóe miệng nhướng lên, cảm giác chưa bao giờ thấy. Người bây giờ đã là sinh huyền cảnh viên mãn, chỉ cách tử huyền cảnh một bước. Nhàm hiện ra nhìn Lâm Động. Sinh huyền cảnh viên mãn sao? Lâm Động siết tay, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Thành quả tu luyện lần này rõ ràng đáng mừng, đương nhiên vẫn là tinh thần lực được nâng lên nhiều nhất. Lâm Động khẽ gật đầu. Không thấy hắn có bất cứ động tác gì, nhưng xung quanh đột nhiên cuồng phong tinh thần lực sôi sao tràn từ Lê Hoàn Cung, biến thành cơn bão tinh thần lực bên cạnh hắn. Cơn bão tỏa ra năng lượng ngay cả một sinh huyền cảnh viên mãn cũng không thể kháng cự. Tiên phửa phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Lâm Động cười, lần này tinh thần lực trưởng thành lợi hại lớn hơn cả lần trước, không chỉ trực tiếp vượt khỏi tiên phủ sư mà tiến thẳng vào tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong. Tầng tiên phủ sư phân thành tiểu thừa và đại thừa, nhưng chỉ hai đẳng cấp đó đủ sánh ngang với sinh tử huyền cảnh. Thường thì tinh thần lực đạt tới mức tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong hơn hẳn cường giả sinh huyền cảnh viêm mãn, còn là đại thành có thể địch lại cường giả tự huỳnh cảnh. Vị tiên phù sư mà hồi đó Lâm Động gặp trên huyền linh đảo thực ra chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của tiên phù sư mà thôi. Cũng có nghĩa là thực lực Lâm Động hiện giờ không chỉ nguyên lực đạt tới tầng thứ sinh huyền cảnh viên mãn, mà tinh thần lực cũng tới tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Hai luồng sức mạnh này cuối cùng đạt tới mức khá cân bằng. Nhờ hai nguồn năng lượng sức mạnh, Lâm Động tin rằng trong phạm vi sinh huyền cảnh không ai là đối thủ của hắn, thậm chí đối mặt cường giả tự huyền cảnh tiểu thành hắn cũng không sợ. Hơn nữa nhục thể giờ đã được cường hóa, Lâm Động siết chặt nắm đấm. Bên dưới lớp da của hắn thấp thoáng nhìn thấy những cái đạo hoa văn thanh long cuồn cuộn, nhìn xem ra không dưới 50 con thanh long. Hơn nữa hắn cảm thấy được đây không phải là cực hạn, sâu trong cơ thể hắn còn ẩn chứa sức mạnh lớn hơn. Lâm Động hiện tại có thể cảm nhận được thân mình giống như là mãnh thú thời hồng hoang, năng lượng như muốn bùng nổ, dường như có thể đánh tan mọi vật trở ngại. Đây là sự cường hóa sau khi hứng 10 vạn đạo lôi đình. Về tổng thể mà nói, thực lực Lâm Động hiện giờ hoàn toàn là thay da đổi thịt. Lôi đình tổ phủ quả là thứ tốt. Lâm Động cười, dù thực lực này cũng chỉ là một phần có thêm khi có được lôi đình tổ phủ. Chắc đã ở đây được 2 tháng, tới lúc ra rồi. Lao động vườn vài vui vẻ quan sát không gian nơi đỉnh, tâm thần kẽ động, không gian xung quanh lập tức có sóng dao động, thân hình hắn được bao bọc lại rồi biến mất. Lôi giới, vầng lôi xưa ngàn trượng lúc này tiêu tan, cả lôi giới tràn ngập tiếng sấm rền. Nhưng mà sức mạnh trong nó dường như trở nên hỗn loạn hơn. Uỳnh, nhân ảnh dần hiện ra. Lâm Động quét mắt tứ phía, nhận ra trong lôi giới không còn một ai. Hơn nữa, nguồn năng lượng hỗn loạn kia cũng khiến hắn nhăn mày, vùn vút. Khi đó một đạo ngân quang lóe qua rồi biến thành quang ảnh là lôi đế. Lâm Động, khi ngươi nhìn thấy ảnh tượng này thì chắc hẳn ngươi đã thành công khống chế lôi đình tổ phù. Chúc mừng ngươi, ha ha. Ta rất muốn thấy có hai tấm tổ phù ngươi thế nào, nhưng đáng tiếc ta không còn cơ hội. Ta hiện giờ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Năng lượng trong lôi giới đã giảm dần, trở nên bất ổn. Vì thế ta đưa hai tiểu nữ hải ra ngoài trước. Đây là nguyên thần linh lân của cô bé để lại. Sau khi rời khỏi đây ngươi có thể tìm cô bé. Lôi đế dứt lời một đạo, làm quang bay về Lâm Động, biến thành một miếng vảy màu lam xuất hiện trước mặt Lâm Động. Người có lưỡng đại tổ phù, dù sao thực lực còn yếu, nhớ là thận trọng. Nếu không dị mà tìm tới, người hiện tại muốn bảo vệ lưỡng đại tổ phù khá khó khăn. Hà hà, không nói nhiều, chỉ là hy vọng sau này nếu trời đất có kiếp nạn, người có thể cứu giúp ta tìm sự lựa chọn của phù tổ đại nhân. Tạm biệt. Ảnh tượng dần biến mất, biến thành một cái điểm sáng. Người nắm giữ lôi đình tổ phù uy danh hiển hách khắp trời đất biến mất khỏi thế gian. Lôi Động nhìn điểm sáng kia vẻ mặt phức tạp, cung kính hành lễ. Lôi đế tiền bối, xa đi an lành. Lúc sau, hắn ngẩng lên thu lại cảm xúc, quay lại nhìn lôi giới hỗn loạn, vùng tay ra, không gian biến dạng và thân hình nhanh chóng biến mất. Sau khi Lâm Động biến mất, lôi giới trở lại không có chút sinh khí, năng lượng hỗn loạn chờ đợi kết thúc của chính nó. Lôi điện, khi Lâm Động xuất hiện ở đây, bốn bề không còn dấu vết của ai. Rõ ràng trong hai tháng vừa qua, những người tìm kiếm bảo bối cũng rút đi hết. Tìm mộ linh san trước đã. Lâm Động bay khỏi lôi điện, thế nhưng khi vừa ra ngoài thì bầu trời đột nhiên mây đen tụ lại, tiếng sấm đùng đoảng vang vọng khắp không gian. Phong lôi kiếp. Lâm Động nhìn cảnh tượng quen thuộc, khựng người một chút rồi bật cười. Vừa rồi tinh thần ở quán tăng mạnh, vốn dĩ phải có phong lôi kiếp, nhưng vì hắn ở không gian kỳ lạ nên phong lôi kiếp không tới. Nay vừa ra ngoài lập tức nó tìm tới. Đây có bao nhiêu tầng phong lôi kiếp vậy? Sắc mặt Lâm Động có phần cổ quái. Hắn từ tứ ấn thiên phù sư tăng tới tiên phù sư tiểu thành đỉnh phong, nếu tính lượng phong lôi kiếp thì là bao tầng. Nghĩ đến vậy mà Lâm Động lắc đầu cười, rồi hắn không thèm để ý đến phong lôi kiếp, thân hình bay ra thẳng bên ngoài động phủ. Uỳnh uỳnh, khi Lâm Động bay ra trên bầu trời đánh xuống vô số đạo lôi đỉnh cuồng bạo truy sát hắn. Cút! Lâm Động dừng lại, quay phát đầu ra sau, lúc quang lấp lánh trong mắt quát lên một tiếng. Ngay sau đó cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy lôi đỉnh đột nhiên đông cứng, quay về sau tháo chạy với tốc độ kinh người, dường như sợ gặp thứ gì đó. Trên bầu trời phong lôi kiếp cuồn cuộn một trận, cuối cùng biến mất quỷ dị. Trước mặt Lâm Động có lôi đình tổ phù, những đạo lôi đình kia tựa như thần tử không dám có chút không tôn trọng hắn. Cái miệng Lâm Động nhếch lên, chắc cả thế gian chỉ có mình hắn vượt qua phong lôi kiếp theo cách này. Vun vút, nghĩ tới đây hắn cười rồi bay thẳng ra khỏi động phủ, xuất hiện ở thiên lôi hải vực. Khi ra ngoài thì nguyên thần linh lân mà mộ linh san để lại bỗng chấn động, giọng nói có phần sốt ruột của bé vang lên. Lâm Động ca, huynh đừng đến thiên lôi đảo ngoại vi thiên phong hải vực. Cửu môn và huyền thiên điện có cả ba tên vương triều mà nhàm đều đang đợi huynh. Muội đã bị chúng bắt, chúng còn có cường giả đến chi viện, huynh đừng tới. Nghe giọng nói lanh lành ấy, nụ cười trên gương mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh lùng đầy sát ý. Ở cùng một chỗ sao, cũng tốt, đỡ phải đi tìm. Lâm Động lẩm bẩm rồi hàn quang lóe trong mắt, thân hình biến thành một cái đạo quang ảnh bay qua bầu trời tiến thẳng phía thiên lôi đảo. Lúc này sát ý xung thiên. Chương 984, tuần thủ. Thiên lôi đảo. Tuy rằng cuộc hành trình tìm kiếm bảo bối kết thúc, nhưng thiên lôi đảo vẫn rất náo nhiệt, không ít cường giả từ các phương tụ về. Hai tháng đi qua nhưng không hề có dấu hiệu tản đi, mà lý do không phải là cái gì khác, đợi người chiếm giữ bảo bối lớn nhất trong luận động phủ xuất hiện. Và người đó chính là Lâm Động. Tuy cuối cùng và không gian còn có siêu cấp cường giả là Ma La, nhưng hiển nhiên bọn họ không gây rối choán. Vì thế muốn biết trong lôi giới có cái gì bảo bối, phải đợi Lâm Động ra mà thôi. Thiên lôi đảo là lời nhất định phải đi qua, khi vào thiên phong hải vực. Vì thế phải đợi ở đây, Lâm Động xuất hiện khó chạy thoát. Hơn nữa, trên thiên lôi đảo, cứu môn, huyện thiên điện đều có cường giả tới chi viện. Nếu Lâm Động xuất hiện chắc chắn không thể thoát khỏi cảnh bị vây bắt. Trên không trung lúc này một cái trận pháp khổng lồ, trung tâm trận pháp là một cái lồng ánh sáng, bên trong là một tiểu nữ hài áo xanh hai bím tóc, chính là Mộ Linh San. Rầm rầm, Mộ Linh San lúc này phẫn nộ cầm sinh tử quan cái đánh lên chùm ánh sáng. Nhưng trận pháp được bốn cường giả từ bên cạnh tiểu thành bày ra, mặc cho Mộ Linh San có làm gì cũng không thể thoát. Ở bốn góc trận pháp là bốn nhân vật, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mộ Linh San vùng vẫy. Hai trong bốn người rất quen thuộc chính là lão giả tóc xám cửu môn và trung niên nam tử Huyền Thiên Điện. Hai người này vẻ mặt lạnh lùng, tử hoa văn trước ngực có thể biết cường giả của cửu môn và Huyền Thiên Điện thực lực cũng là tử huyền cảnh tiểu thành. Hai tháng rồi hắn chưa lộ diện, lẽ nào đã bị Ma La giết? Bên dưới trận pháp, Bằng Hạo sắc mặt âm u nhìn phía sâu trong thiên phong hải vực. Lúc này nhờ sinh khí trong cơ thể và một số linh đan trợ giúp, cánh tay vừa bị đứt của hắn cũng mọc lại. Tính cách Ma La bá đạo nhưng cũng khá cao ngạo, chắc cũng không hạ sát thủ giết một cái tên tiểu bối. Liễu Hương Nguyên bên cạnh khẽ lắc đầu. Lâu như vậy không xuất hiện có nghĩa là hắn thu hoạch được cơ duyên gì đó cũng không nhỏ. Nghe vậy trong mắt Bằng Hạo hiện lên sự đố kỵ và hận ý, nghiến răng. Lầm động đáng chết, mà là đáng chết. Bảo bối trong đôi giới vốn dĩ thuộc về chúng ta. Liễu Hương Nguyên cho mày, không biết vì sao cảm giác bất an. Từ sau khi rời khỏi động phủ, cô vốn định rời đi, nhưng mà tông phái có lệnh nhất định phải có được tin tức trong lôi giới rốt cuộc có bảo bối gì. Rõ ràng thứ khiến Ma La xem trọng tuyệt không phải vật thường. Với bản lĩnh của Ma La, đương nhiên trong loạn ma hải chẳng ai dám tìm hắn để hỏi. Vì thế đành phải chuyển hướng mục tiêu sang Lâm Động, đối tượng sẽ bị bắt nạt hơn. Tuy rằng sau khi chứng kiến sự lợi hại của hắn, Liễu Hương Nguyên không cho rằng Lâm Động sẽ bắt nạt chút nào. Đợi thêm nửa tháng nữa vậy, nếu không được thì cũng hết cách, Liễu Hương Nguyên khẽ nói. Tôi biết trên thiên lôi đảo lúc này cường giả nhằm vào Lâm Động nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ riêng cửu môn và Huyền Thiên Điện cũng tới bốn gã cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, hơn nữa còn ba người bọn nguyên môn thuộc tầng thứ này, đó là bảy cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Trận hình này chỉ cần Lâm Động dám hiện ra thì hắn có lẽ thoát không được. Không thể kéo dài thêm, tông phái còn muốn ta tới Viêm Chi Hải vực. Bằng Hạo Hải gật đầu nói. Viêm Chi Hải vực, mắt Liễu Hương Nguyên này động. Là cuộc thi lôi trì tranh bá do Viêm Thần Điện tổ chức phải không? Ánh mắt Bằng Hạo cháy rực. Quán quân là giành được lôi đình tổ phủ trong truyền thuyết, đó là thần vật chân chính. Nếu có được nó, sau này trở thành nhân vật đỉnh cấp trong cái trời đất này rồi. Mà là báo nhiêu bá đạo như vậy là vì hắn có hỏa diệm tổ phủ đó sao? Quán quân, Liễu Hương Nguyên rừng rừng nhìn Bằng Hạo. Trong tần tú bảng của loạn ma hải, ta và ngươi đều đứng hạng 30. Muốn giành quán quân đâu dễ vậy. Chiếc quán quân này có lẽ chỉ có những yêu nghiệt trong 10 hạng đầu tiên mới có tư cách tranh giành. Ví như là Hỏa Tiên Tử, Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện, Tiểu Tượng Vương Châu Trạch của Vạn Tượng Sơn, Âm Ma Đằng Khê. Nghe Liễu Hương Huyền kể từng cái tên vàng dội khắp loạn ma hải, sắc mặt Bằng Hạo không khỏi trở nên khó coi. Thế gian này không thiếu thiên tài. Tuy hắn là đệ tử kiệt xuất của cửu U Môn, nhưng trong tân tú bảng của loạn ma hải chỉ đứng hạng 30. Những người mà Liễu Hương Huyền kể ra đều thuộc 10 hạng đầu. Đối diện với những tên này, đến Bằng Hạo ngạo nghễ cũng phải không thể không thừa nhận đúng là khoảng cách không nhỏ. Với thực lực của Lâm Động có lẽ lọt được vào hạng 20, không biết có hả mấy phần chiến thắng. Liễu Hương Huyền đột nhiên nói. Hừ, người cũng đánh giá tiểu tử đó hơi cao rồi đó. 20 hạng tần tú bảng đâu phải dễ vậy. Hơn nữa, dù hắn có bản lĩnh đó thì cũng phải vượt qua tự phong trước mắt. Bằng Hạo sắc mặt tối sầm. Liễu Hương Huyền không nói gì. Quả thực đối mặt với 7 cường giả tự huyền cảnh tiểu thanh, tất cả 10 người đứng đầu bảng cũng phải tránh né 3 phần, huống chi Lâm Động. Trên một ngọn núi cách xa bọn Liễu Hương Nguyên không xa, ba nhân ảnh ngồi bàn tọa. Điệp Nhiên vẻ mặt lạnh lùng tỏa ra thứ nguyên lực ngang ngược, đó chính là ba người bọn Hoắc Nguyên. Vừa rồi từ tay tiểu nha đầu đó phát ra năng lượng tương tự truyền ấp. Đột nhiên Lê Lôi Tóc Bạc nói, xem ra Lâm Động đã ra khỏi lôi giới. Hoắc Nguyên cười nhạt nói, với tính cách của hắn, chỉ cần tiểu nha đầu lấy bị nhốt trong thiên lôi đảo chắc chắn sẽ tới. Nhiệm vụ chúng ta lần này coi như thất bại. Sức mạnh của vị đại nhân đó đã bị biến mất hoàn toàn, có lẽ đã bị Ma La giết. Hoắc Nguyên cúi đầu nói, thực lực hắn quá mạnh. Lê Lôi lắc đầu, trước mặt Ma La chúng căn bản không có khả năng phản kháng. Thôi đi, giải quyết xong Lâm Động coi như bù đắp được phần nào. Sau đó chúng ta cùng nhanh chóng tới Viêm Chi Hải vực. Hoắc Nguyên nói, ồ, là trận tranh bá chiến do Viêm Thần Điện tổ chức sao? Lê Lôi khựng một chút rồi nói, nhưng với thực lực chúng ta muốn tranh quán quân không chắc chắn lắm. mấy kẻ trong top 10 của Tân Tú bảng đều không phải loại dễ đối phó. Tổng phái đã truyền tin Hoa Sư Huynh sẽ tới, chức quán quân có lẽ không thoát được đâu. Hoắc Nguyên bình thản nói. Ồ, Hoa Sư Huynh cũng được phái đi sao? Thế thì gần như chắc chắn. Hề, trưởng giáo đại nhân cũng đã nói, nếu Hoa Sư Huynh ra đời sớm trăm năm, thì lớp đệ tử trẻ tuổi năm đó của Đông Huyền Vực đã không để cho đạo tông chiếm hết quần hào quang. Hai người Lê Lôi có chút ngạc nhiên. Lôi đình tổ phù, nếu ta không nhầm thì có lẽ là bảo bối ma la có được trong lôi giới. Thật không ngờ lôi đình tổ phù ẩn tàng ở đây. Hoắc Nguyên mỉm cười nói, tuy không biết tại sao ma la đành lòng lấy lôi đình tổ phù ra, nhưng đã lấy ra thì bọn ta cũng không cách khí. Đoạt đồ của chúng ta đương nhiên cũng phải nôn ra. Hai người Lê Lôi cười khẩy. Hoắc Nguyên gật cù định nói gì, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào sâu trong thiên hải lôi vực, khóe miệng nhếch lên. Hắn tới rồi. Nghe vậy bọn Lê Lôi cười nham hiểm, cuối cùng cũng ra rồi sao? Có người từ thiên lôi hải vực xa. Sau khi ba người Hoắc Nguyên phát hiện trên thiên lôi đảo có người kêu lớn, rồi vô số ánh mắt rực cháy nhìn hướng đó. Đột nhiên có thanh quang xé tan chân trời lao về phía thiên lôi đảo với tốc độ kinh người. Cuối cùng trước bao ánh mắt chăm chú dần dần dừng lại. Khi thanh quang tan đi, một thân ảnh cây gò hiện ra. Lâm Động cuối cùng người cũng hiện thân. Bằng Hạo nhìn thanh niên đó với ánh mắt oán độc, sát ý đậm đặc tỏa ra khắp không gian.